Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1875, bây giờ đến lượt em bảo vệ các chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, một con rồng đỏ như máu bộc phát ra từ trong cơ thể Long Đế, đưa ông ta rời khỏi cấm địa Long Mạch. Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu, Liễu Như Khanh các cô ta lúc này mới đi tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tử Cơ vô cùng nghiêm túc. Tiểu sư đệ, người vừa rồi là ai? Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích. Một người bạn già, trên gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Yêu Yêu là vẻ khó hiểu. Tiểu sư đệ, lần này em trở về từ thiên hạ đệ nhất các, lại tăng lên một cảnh giới lớn. Tiếp theo em có tính toán gì không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút. Mẹ em bảo em đi xử lý ba chuyện. Thứ nhất, tiến vào thiên hạ đệ nhất các lấy thứ mà bố để lại cho em. Thứ hai, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Diệp Côn Luân Hư. Thứ ba, gia nhập vào Thanh Huyền Tông. Chuyện thứ nhất đã hoàn thành. Em định xử lý xong chuyện ở Hoàng Triều Đại Chu rồi lập tức đi Thanh Huyền Tông. Liễu Như Khanh tán đồng gật đầu. Cần bọn chị hỗ trợ không? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Thất sư tỷ, các chị đã giúp em nhiều rồi. Bây giờ đến lượt em bảo vệ các chị. Các chị đến Thanh Huyền Tông trước đi. Em xử lý xong chuyện ở Hoàng Triều Đại Chu sẽ lập tức đến gặp các chị. Lăng Thi Âm sững sờ. Thiếu chủ, ngài đi rồi, vậy chúng tôi thì sao? Chấm, Ngô Khinh Diên cũng gấp gáp. Đúng thế chủ nhân, Diệp Bắc Minh nở một nụ cười để hai người yên tâm. Giới phàm tục vẫn là nhà của tôi, Côn Luân Hư chỉ là nơi tôi vùng lên thôi. Mọi người cứ ở lại nơi này, thay tôi phát triển thật tốt. Chuyển hết tất cả các thế lực ra bên ngoài cấm địa Long Mạch. Nếu có nguy hiểm, nhân vật nòng cốt có thể tiến vào cấm địa Long Mạch để tránh né. Cộng thêm chục ngàn con ma thú kia, chắc hẳn mọi người sẽ có thể yên tâm. Chấm, Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên nhìn thoáng qua nhau, quỳ một chân xuống, tuân lệnh. Đột nhiên, giọng nói có chút bất mãn của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Nhóc con, cậu đúng là người bận rộn, vẫn phải để tôi nhắc nhở sao? Cậu có thể tiếp tục mở Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra rồi. Diệp Bắc Minh để mọi người rời đi trước. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Anh liền tiến vào bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tầng thứ 17 của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở ra. Cách chương.